Xem lại những tấm hình kia, những khoảnh khắc ấy lay động. Mình đã bên nhau, hạnh phúc ta trao, thế nhưng nay chẳng còn nữa. Đâu có lý do để phải chia tay, nhưng khi tương lai đến có những con đường đành chọn phải cách xa em. Tạm cách xa thôi hay xem như là thử thách. Một ngày anh sẽ đạt được những gì anh muốn, bấy lâu nay ra đi tìm kiếm chẳng bắt em phải đợi. Chỉ cần em vui và giữ những gì thuộc về nhau. Một ngày không xa anh sẽ dừng lại nghĩ đến em. Chẳng còn phải để em đợi nữa đâu. Phía cuối đoạn đường anh đi, cùng nhau quay về. Không xa anh sẽ.